chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 tập thể đào hố cấp Trần Thanh Thanh nhảy. Chương 87 tập thể đào hố cấp Trần Thanh Thanh nhảy. Trần Gia Gia đêm đó rời đi Vân Thành, Trần Thanh Thanh cầm mấy thứ nhà mình đầu bếp làm được chuyên môn trở về trường học. Tính toán mang cho Trương Phương Phương ăn, tối hôm qua không trở về. Nàng phỏng chừng sẽ lo lắng cho mình, đem chính mình nguyên lai xuyên y phục thay. Lại đem mặt lăn lộn thành phía trước bộ dáng, nàng trực tiếp đánh xe trở về trường học. Mới vừa xuống xe, liền thấy cửa trường ngừng một chiếc xe thể thao, mà Tư Đồ Phong chính vẻ mặt bực bội dựa vào xe thể thao thượng, nàng kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người như thế nào tại đây? Tư Đồ Phong thấy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, người tốt nhất cùng ta giải thích một chút người tối hôm qua đêm không về ngủ. Ách, nì mà lão nương lại không phải người ai. Đến nỗi dùng loại này lão công thẩm vấn xuất quỹ lão bà ngữ khí tới hỏi nàng lời nói sao? Nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua ở hố động hắn nói những lời này đó. Trần Thanh Thanh mặt hơi hơi có chút hồng, Tư Đồ Phong là bởi vì thích nàng mới như vậy lo lắng nàng. Đi, như vậy tưởng tượng, Trần Thanh Thanh trực tiếp xem nhẹ rớt hắn ngữ khí. Nói, người như vậy sinh khí làm gì nha? Ông nội của ta tới. Ta tối hôm qua ở khách sạn bồi hắn ở một đêm, Tư Đồ Phong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Thanh âm phóng nhu đạo, người già ra tới, người như thế nào không cùng ta nói một tiếng, cùng ngươi nói làm gì nha, cùng ta nói, ta cũng có thể rút ra không tới hảo hảo chiêu đãi hắn một phen a. Nhưng ngươi không phải nói ngươi cùng Dương Lan Đình bọn họ đi ra ngoài chơi sao? Nếu là biết ngươi già ra tới, ta liền không đi tốt như vậy a. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên có chút không thói quen, ngươi cầm trên tay cái gì? Là ông nội của ta cho ta mang đến quê quán đồ ăn. Mới vừa ở khách sạn làm người nhiệt một chút, tính toán mang về ký túc xá cấp Phương Phương nếm thử, nghe vậy. Tư Đồ Phong sắc mặt lại đen, Trần Thanh Thanh có chút không thể hiểu được. Như thế nào động bất động liền mặt hắc a? Nì mà đây là ngươi đối đãi thích người thái độ sao? Trần Thanh Thanh, người già già đại thật xa mang lại đây đồ vật, người liền không suy xét trước đưa cho ta nếm một nếm sao? Ách, chính là ta lại không biết người sẽ đến, ta đây hiện tại đã tới, người muốn ăn liền ăn bái tương đương. Còn không phải là vài đạo đồ ăn sao? Đến mức này sao? Nàng muốn ăn có thể tùy thời hồi biệt thự làm trong nhà đầu bếp làm là được, hai người đem đồ ăn đạt. Ở Tư Đồ Phong xe thể thao cốp xe thượng, Tư Đồ Phong cầm chiếc đũa nếm hai khẩu. Khen không dứt miệng nói. Hương vị thật không sai. Nếu có thể thường xuyên ăn đến thì tốt rồi, ông nội của ta nói hắn hiện tại kiếm tiền. Về sau sẽ thường xuyên tới xem ta, nhưng mỗi lần ngươi ra ra mang cho ngươi ăn. Lại bị ta ăn, này không tốt lắm đâu. Tư Đồ Phong đột nhiên có chút ngượng ngùng, này có cái gì không tốt. Dù sao ta cũng ăn không hết, chờ ra ra lần sau lại mang đồ ăn lại đây. Ta kêu ngươi cùng nhau ăn là được, Trần Thanh Thanh. Ngươi vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Còn không phải muốn báo đáp ngươi ân cứu mạng. Bất quá lời này Trần Thanh Thanh cũng không dám nói ra tới. Chỉ là nói, ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi hảo a. Tư Đồ Phong nháy mắt cảm giác toàn bộ sao trời đều sáng lên, nguyên lai hắn đối Trần Thanh Thanh hảo. Nàng cũng không phải hoàn toàn không có xem ở trong mắt, đãi đem đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm. Trần Thanh Thanh liền phải hồi ký túc xá. Tư Đồ Phong ngăn lại nàng nói. Thanh Thanh, bồi ta trong chốc lát đi. Bồi ngươi làm gì? Bồi ta xem ngôi sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Nì mà muốn hay không như vậy ấu chị a, nhưng lại vẫn là giữ lại, đầy trời sao trời hạ, một chiếc xe thể thao ngừng ở Islam học viện cổng lớn. Một vị diện mạo yêu nghiệt thiếu niên, cùng một vị bộ dạng bình thường thiếu nữ, đồng loạt nhìn lên không trung, giờ khắc này, bọn họ tâm là yên lặng, sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh vào phòng học. Trải qua Dương Lan Đình vị trí khi, bị nàng đột nhiên vươn chân vướng một ngã, cả người quăng ngã quỳ rạp trên mặt đất, mẹ nó. Cư nhiên dám quấy nàng, nàng hầm hầm đứng dậy, hướng tới Dương Lan Đình trừng mắt nhìn qua đi, còn chưa nói chuyện. Liền nghe thấy nàng nói, Nga tương đương, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phát hiện ngươi lại đây, như vậy chuyện ma quỷ cũng muốn người tin tưởng a. Dương Lan Đình, có bản lĩnh quang minh chính đại tới, đừng cùng ta ngấm ngầm giở trò, Trần Thanh Thanh, ta đều xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không như thế nào, nhắc nhở ngươi một câu, ta Trần Thanh Thanh cũng không phải là người dễ trêu chọc. Ngươi như thế nào đối ta, tương lai còn dài, nhất định gấp bội còn chi, Dương Lan Đình khóe môi nổi lên một mặt cười lạnh. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, ở nàng bên tai nói nhỏ nói, Nga, sửu bát quái, ta nhưng thật ra muốn kiến thức ngươi có thể có cái gì bản lĩnh, bỗng nhiên. Nàng cả người hướng tới trên chỗ ngồi đảo đi, theo ghế dựa té ngã trên mặt đất như là bị người dùng lực đẩy một phen giống nhau, tiếp theo. Liền nghe thấy trong phòng học vang lên tiếng kinh hô, a. Trần Thanh Thanh đem Dương Lan Đình cấp đẩy ngã, sao lại thế này? Sau đó, liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đi vào phòng học, Dương Lan Đình vẻ mặt ủy khuất ngồi dưới đất. Giận trừng mắt Trần Thanh Thanh. Quật cường không chịu mở miệng, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tiến vào khi liền thấy một màn này, Cố Nam Tích theo bản năng nhíu mày. Nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, sao lại thế này, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy nội tâm giống như một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ni ma Dương Lan Đình đây là cung đấu kịch xem nhiều, cư nhiên cùng nàng tới này một bộ, thật đúng là, làm người có lý nói không rõ a. Trần Thanh Thanh thực vô ngữ nói, ta nếu là nói nàng chính mình ngồi dưới đất đi, các ngươi tin hay không? Cố Nam Tích nhíu mày nói, Lan Đình sẽ không như vậy nhàm chán. Thanh Thanh, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, mẹ nó. Cư nhiên lại không tin nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong, nói, Tư Đồ Phong, ngươi cũng không tin lời nói của ta. Tư Đồ Phong xác thật không quá tin tưởng. Dương Lan Đình lại không bệnh, làm gì muốn chính mình ngồi dưới đất đi, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Trần Thanh Thanh bão nổi, bao lớn điểm chuyện này a? Không phải té ngã một cái sao? Nam Tích, người đem nàng nâng dậy tới chính là, Dương Lan Đình tức giận chính mình bỏ lên. Hướng về phía Tư Đồ Phong thẳng trừng mắt nói, Tiểu Phong, người bất công tương đương. Tư Đồ Phong cười gượng nói. Mọi người đều là đồng học, thôi bỏ đi, ta nhưng thật ra tưởng tính, chỉ sợ nhân gia Trần Thanh Thanh không chịu a. Trần Thanh Thanh chỉ chừa cho nàng một cái, ngươi cho ta chờ, ánh mắt. Liền về tới trên chỗ ngồi, nhậm Tư Đồ Phong như thế nào cùng nàng nói chuyện. Nàng đều không phản ứng, Tư Đồ Phong lạnh mặt, cũng không hề tự tìm mất mặt toàn bộ buổi sáng. Hai người đều lẫn nhau không phản ứng đối phương, nhìn một màn này. Dương Lan Đình khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười, tới rồi giữa trưa. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu đưa cơm hộp kiếp sống, đưa xong lớp chúng ta. Nàng nhận được một cái ngoại ban yêu cầu đưa cơm hộp điện thoại. Cứ nhiên là Lam Hinh Nhã bọn họ ban, chẳng lẽ Lam Hinh Nhã lại nghĩ tới biện pháp gì lăn lộn nàng. Nàng ninh cơm hộp đi vào phòng học, mọi nơi đánh giá một phen. Thấy cũng không có cái gì nữ thần bang thành viên, đáy lòng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lúc này Lam Hinh Nhã cũng không có khó xử nàng, bởi vì nàng không rảnh. Đang ngồi ở cùng lớp đồng học vị trí thượng, cùng mấy nữ sinh cùng nhau trò chuyện thiên, thoạt nhìn liêu thật sự vui vẻ, Trần Thanh Thanh tiến. Vào hô, cơm tới, xin hỏi là ai đính? Lam Hinh Nhã vội nhấc tay nói, là ta. Phóng ta trên bàn đi, tiền ở bàn học, chính ngươi lấy thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh không tưởng quá nhiều. Ở bàn học lấy ra một đoàn xoa thành một đoàn tiền. Đếm đếm, vừa lúc là cơm phí, liền rời đi phòng học lại không nghĩ. Nàng mới vừa trở lại phòng học không lâu, Lam Hinh Nhã liền mang theo một đám nữ sinh nổi giận đùng đùng đuổi theo lại đây, tiến phòng học. liền thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, nàng hốc mắt hồng hồng nói. Trần Thanh Thanh, có phải hay không ngươi cầm ta đồ vật? Trần Thanh Thanh không thể hiểu được, hỏi, thứ gì, Lam Hình Nhã, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Trong phòng học đồng học không tự chủ được nhìn về phía bên này, bao gồm Cố Nam Tích. Dương Lan Đình cùng Tư Đồ Phong ba người, Tư Đồ Phong cao mày hỏi. Hình Nhã, sao lại thế này? Lam Hình Nhã thấy Tư Đồ Phong cư nhiên chủ động hỏi chuyện này. Thanh âm nghẹn ngào nói. Phong ca ca, tỷ tỷ của ta để lại cho ta kia khối lắc tay không thấy. Trần Thanh Thanh mới vừa đi qua ta phòng học, còn lật qua ta bàn học ta thao. Này quả thực chính là cố tình an bài tốt, là nàng chính mình làm nàng đi bàn học lấy tiền. Sau đó lúc này lại nói nàng lật qua nàng bàn học cùng Lam Hình Nhã quen thuộc người đều biết. Cái kia lắc tay đối nàng tầm quan trọng, không khỏi đáy lòng đều vì nàng sốt ruột, Tư Đồ Phong nhịn rồi lại nhịn. Vẫn là không nhịn xuống, mở miệng nói, Thanh Thanh, muốn thật là ngươi lấy, liền còn cấp Hình Nhã đi. Chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh quá. Dương Lan Đình chạy nhanh xen mồm nói. Đúng vậy, Trần Thanh Thanh, người nếu thiếu tiền liền cùng đại gia nói. Đều là cùng lớp đồng học, có thể giúp ngươi chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Hình Nhã cái kia lắc tay chính là nàng tỷ tỷ để lại cho nàng. Người nếu là thật sự cầm, liền còn cho nàng đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta trả lại cho ngươi muội a con. Xem ra này nhóm người hôm nay đều là tính toán tốt. Phải cho nàng một cái giáo huấn, cũng tự trách mình đại ý, trong phòng học tất cả mọi người dùng hoài. Nghỉ ánh mắt nhìn nàng, bao gồm Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đám người, chỉ có Trương Phương Phương mở miệng nói. Các ngươi không cần tùy tùy tiện tiện oan uổng Thanh Thanh. Nàng tuyệt đối sẽ không bắt người đồ vật, Dương Lan Đình tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một. Cái nói. Trương Phương Phương, nơi này không ngươi nói chuyện phân, sợ tới mức Trương Phương Phương rụt rụt cổ. Không dám lại mở miệng, Trần Thanh Thanh lập tức cho nàng một cái trần an ánh mắt. Ý bảo nàng chính mình không có việc gì, sau đó mở miệng hỏi Lam Hình Nhã nói. Lam Hình Nhã, người cái kia lắc tay giá trị bao nhiêu tiền? Lam Hình Nhã trả lời, đó là tỷ tỷ của ta để lại cho ta. Câm miệng. Ta liền hỏi ngươi cái kia lắc tay giá trị bao nhiêu tiền. Mì ma trình diễn đến như vậy rất thật, liền người chết đều lấy ra tới làm ngạnh. Cũng khó trách mọi người đều như vậy tin tưởng, nếu là đương sự không phải nàng chính mình nói. Nói không chừng nàng cũng tin. Dương Lan Đình nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, ngươi cầm người đồ vật còn dám như vậy kiêu ngạo. Lam Hình Nhã lại bắt đầu thanh âm nức nở nói. Trần Thanh Thanh, ta biết ta phía trước đắc tội quá ngươi, ngươi lại là cái không có hại chủ, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đem tay của ta liên trả lại cho ta đi. Mẹ nó, Trần Thanh Thanh mau bị các nàng cấp tức chết rồi. Một tiếng quát, đừng cho ta nói sang chuyện khác, ta liền hỏi các ngươi, cái kia lắc tay giá trị bao nhiêu tiền? Lam Hình Nhã bị giống đến sửng sốt, theo bản năng trả lời nói. Không sai biệt lắm 200 nhiều vạn đi. Tuy rằng không quý, nhưng lại là tỷ tỷ của ta để lại cho ta, ta nghe thấy được. Ngươi không cần vẫn luôn lặp lại là tỷ tỷ ngươi để lại cho ngươi. Sau đó xoay người nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, mới 200 nhiều vạn mà thôi. Ta nếu là hỏi ngươi mượn, ngươi có thể hay không cho ta mượn. Tư Đồ Phong theo bản năng gật gật đầu, Trần Thanh Thanh lại hỏi. Dựa vào hai chúng ta giao tình, ta làm ngươi đưa ta một cái 200 nhiều vạn lắc tay. Ngươi sẽ đưa sao? Khẳng định sẽ a. Tư Đồ Phong lại lần nữa gật gật đầu. Sau đó trong lòng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, việc này có kỳ quặc. Hết chương.